Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. New York City mới siêu nhân. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Khẩn cấp tin tức: Một khung máy bay bị phần tử khủng bố bắt cóc. Phần tử khủng bố muốn bắt cóc máy bay va chạm cao ốc Empire State. Một bản tin xuất hiện ở từng cái trang web cùng kênh truyền hình bên trong, khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Cổ Nhạc Thú lập tức khóa chặt cái kia một khung máy bay. Giống như Long nói, lấy ra điện thoại, Harry, ngươi thấy tin tức sao? Siro, ta thấy được, ta sẽ lập tức xuất phát, tận khả năng ngăn cản bọn hắn. Điện thoại bên kia Harry nói xong liền cúp điện thoại. Giống như Long thở dài một hơi, không được, phi ảnh ngốc độ đủ, nhưng là cứu người lời còn là kém một chút mà. Nói xong cũng quay người chạy ra văn phòng. Máy bay bị ép buộc, chúng ta phải đi cứu người, Đâm Thản Na nói đến. Thế nhưng là chúng ta không biết bay nha, Mary Jane nói đến. Dựa vào ba người bây giờ trình độ ma pháp, chỉ có thể làm đến tầng trời thấp lơ lửng. Máy bay cái chủng loại kia độ cao các nàng căn bản làm không được. Zachary cắn răng một cái, ta đi nhìn xem, ta có liệng bài. Vậy được rồi, cái này ma lực truyền thâu khí ngươi lấy được, gặp được tình huống chúng ta liền đem tự thân ma lực truyền tống cho ngươi, Đâm Thản Na nói đến. Gia Trơ trực tiếp nhận truyền thâu khí, nhẹ gật đầu, xuất ra ma trượng, nghe mệnh lệnh của ta, phong ấn giải trừ, liệng. Sau một khắc, một đôi trắng tinh cánh xuất hiện ở ma trượng một mặt, cưỡi trên ma trượng, hướng về phía Đâm Thản Na hai người nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Gia Trơ hai chân vừa thu lại ma trượng cánh lắc một cái, ma trượng chở Gia Trơ cấp tốc cất cánh. Johnny, Susan hướng về phía Johnny hô một câu. Được rồi, ta đây liền đi. Johnny ném tay nghe hưng phấn mà đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Sau một khắc đằng không mà lên, cả cá nhân trên người toát ra lửa cháy hừng hực, cấp tốc xông hướng máy bay vị trí. Sau lưng lưu lại một đầu màu đỏ đường cong. Reed, ta cảm thấy chúng ta phải đi nhìn xem, Susan nói đến. Thế nhưng là thí nghiệm của ta, Reed có chút hơi khó nói đến. Bất quá đối với Susan ánh mắt về sau, tốt a, ta đây liền khởi động máy bay, Reed nói, mở ra máy bay chương trình. Susan thì là đi gọi thạch đầu nhân bản. Rất nhanh ba người an vị lên máy bay xuất phát. Thật không biết hắn có được hay không, Đâm Thản Na nói đến. Yên tâm đi, không phải hắn một người người đi, phi ảnh hiệp cùng Fantastic Four bên trong Human Thought đều đi, sẽ không có hết ý, Mary Jane nói đến. Ta vẫn còn có chút lo lắng, bọn hắn coi như đánh bại phần tử khủng bố, nếu là máy bay gặp trục trặc làm sao bây giờ, bọn hắn có thể ngăn không được máy bay, Đâm Thản Na nói đến. Bọn hắn cũng không phải siêu nhân, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề lớn đi, Mary Jane cũng có chút bận tâm. Hai người không có chú ý tới, tại cách đó không xa một cái chỗ ngoặt, một người nghe được các nàng đối thoại. Siêu nhân lực lượng sao? Nếu như ta có lời nói, ta nhất định sẽ đi ngăn cản phần tử khủng bố. Billy nhìn mình hai tay nắm chắc nắm đấm. Ngày đó về sau hắn vẫn tại khắc khổ địa nghiên cứu ma pháp, hy vọng gia tăng tự thân ma lực, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không có từ bỏ, ban đêm len lén ra ngoài giáo huấn một chút tiểu lưu manh. Lão đại, có siêu anh hùng đến rồi làm sao bây giờ? Một tên cướp nhìn ngoài cửa sổ phi ảnh hiệp xuyên toa thuyền run một cái nói đến. Tên lão đại kia đi tới cho hắn một cái tát. Sợ cái gì sợ, trên tay chúng ta có vừa bay cơ đến người chất, hắn dám động thủ chúng ta liền giết người. Mở ra bên ngoài đưa máy truyền tin, nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, chúng ta liền dám giết người. Lão đại uy vũ, cái khác tiểu lâu la cùng kêu lên reo hò đến. Hừ, nếu không làm sao ta là lão đại, còn không mau đi. Vừa nói vừa cho cái kia thủ hạ một bàn tay. Cái kia thủ hạ liền vội vàng gật đầu đi. Chúng ta cái này nên làm cái gì trực tiếp đánh vào. Human Todd nhìn lấy máy bay nói đến. Khẳng định không được. Nguyên một khung máy bay người. Bọn hắn nếu là giết người làm sao bây giờ. Phi ảnh hiệp nói đến. Nếu là hình thiên ở đây nói không chừng có thể di hình hoán ảnh đi vào. Hắn chỉ có thể đánh vào. Nếu không chúng ta đem máy bay làm hạ cánh khẩn cấp. Human Todd lại đề nghị. Phi ảnh hiệp không nói nhìn hắn một cái. Phần tử khủng bố còn tại bên trong. Không nói trước đem máy bay làm hạ cánh khẩn cấp. Chúng ta có thể hay không cam đoan máy bay an toàn. Vạn nhất phần tử khủng bố nổi điên giết người làm sao bây giờ. Cái gì cũng không được. Đến cùng nên làm cái gì nha? Human Todd bực bội mà nói đến. Trước kia gặp phải vấn đề đều rất đơn giản. Vọt thẳng đi qua đánh là được. Tới một cái đánh một cái. Đến hai cái đánh một đôi. Không có gì không phải một quyền không giải quyết được. Có lời vậy liền hai quyền. Bất quá tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ có một người đơn đấu một đám bản sự lại không cách nào thi triển. Phiền muộn đến cực điểm. Phía ngoài siêu anh hùng nghe lấy. Chúng ta có vừa bay cơ con tin. Các người không nên đối với máy bay phát động phá hư tính công kích. Cũng đừng nghĩ đến ngăn cản máy bay phi hành. Bằng không, chúng ta sẽ giết rơi hành khách. Chúng ta nói được thì làm được. Phần tử khủng bố thanh âm vang lên. Human Todd khí liền muốn xông vào máy bay đem người kia bắt tới. Bị phi ảnh ngăn cản. Tức chết ta rồi. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy chúng ta thế nhưng là siêu anh hùng. Cứ như vậy bị mấy cái phần tử khủng bố uy hiếp ở. Human Todd hét lớn. Người giống có làm được cái gì là cứu được con tin vẫn là giết được phần tử khủng bố. Phi ảnh. Quát to. Human Todd lúc này mới hừ một tiếng. Tiếp tục cùng lấy máy bay. Phi ảnh hiệp. Human Todd. Một người hô. Cái tiểu nha đầu kia là ai? Human Todd nhìn lấy người tới hỏi. Tựa như là ma pháp tổ ba người bên trong ma linh sư. Phi ảnh hiệp nói đến. Ma pháp là thật. Human Todd có chút ngạc nhiên. Hắn có thể vẫn cho là chỉ có thiên khoa kỹ siêu anh hùng tồn tại. Đương nhiên là thực sự. Người chẳng lẽ không biết Thánh Long Tử cùng Đao Long sao? Phi ảnh hiệp nói đến. Thánh Long Tử ngược lại là biết. Đao Long là ai ta chỉ biết ngói long là New York City dưới mặt đất hắc bang một lớn thủ lĩnh. Human Todd nói đến. Đao Long chính là một cái pháp sư. Hắn là ngói sau lưng của long người. Nhưng là không có hắn minh xác phạm tội chứng cứ. Hắn một mực sử dụng ma pháp thủ đoạn. Phi ảnh hiệp nói đến. Tốt a, hy vọng ma pháp thần kỳ có thể giải quyết nan đề của chúng ta. Human Todd nhún vai nói đến. Lúc này Zachary đã trải qua bay tới gần. Hắc tiểu pháp sư, ngươi có biện pháp để cho chúng ta tiến vào trong buồng phi cơ bộ phận sao? Human Todd nói đến. Đừng gọi ta tiểu pháp sư. Ta là ma linh sư. Zachary hắng nghị nói, nhìn một chút máy bay, biện pháp ngược lại là có. Ở trên máy bay mở động liền tốt. Zachary liền muốn vận dụng ma pháp. Phi ảnh hiệp kéo lại hắn. Đợi một chút, chúng ta nói là loại kia không cần phá hư máy bay xử lý pháp. Tốt nhất đừng kinh động phần tử khủng bố. Trên tay bọn họ có con tin. À, cái này, để cho ta suy nghĩ một chút. Zachary nhanh chóng nhớ lại mình nắm pháp thuật, cấp tốc bài trừ không thích hợp ma pháp. Có, nói hắn mang theo hai người bay đến máy bay phía trên. Ta có thể ở trong này mở vừa đến ma pháp môn. Nhưng là chỉ có một hướng, chỉ có 5 giây, 5 giây đầy đủ. Phi ảnh hiệp nói đến, nương tựa theo tốc độ của hắn. Đừng nói 5 giây chính là 1 giây đồng hồ đều đầy đủ hắn tiến vào trong máy bay. Vậy được rồi, ta muốn bắt đầu. Zachary nói niệm động chú ngữ. Sau một khắc, một vòng tròn xuất hiện ở trên máy bay. Nhanh, hắn hô to đến. Phi ảnh gắn răng một cái nhảy vào. Dựng thẳng nhảy vào đi vừa vặn. phi ảnh hiệp vào được. Một tái phần tử khủng bố hô lớn, chớp giật phi ảnh thăng cấp. Phi ảnh hiệp tại tiến vào trong nháy mắt hoàn thành áo giáp thăng cấp. Cấp tốc xông qua mấy cái giặc cướp bên người, đem bọn hắn đánh choáng ở trên mặt đất, đi vào khoang điều khiển. Giặc cướp lão đại đem họng súng nhắm ngay máy bay đồng hồ đo, ta biết tốc độ ngươi nhanh, nhưng là ngươi tuyệt đối không ngăn cản được ta. Nói xong hắn bóp lấy cỏ súng, đồng hồ đo phát hỏa hoa chớp động. Phi ảnh hiệp đem hắn đánh ngất xỉu hỏi, thế nào, hệ thống lái mất linh. Dựa theo cái phương hướng này chính là đụng không lên cao ốc Empire State cũng sẽ rơi tan. Cơ trưởng vẻ mặt cầu xin nói đến. Hỗn đàn, phi ảnh mắng một câu. Sau một khắc máy bay một trận lắc lư. Thì thế nào? Là bình xăng. Hắn tại bình xăng chỗ thả tạc đạn. Máy bay liền muốn trụy hủy. Mau cứu ta, nhất định phải mau cứu ta nha. Cơ trưởng khóc nói ra. Máy bay không kiểm soát. Làm sao làm? Human Todd nói đến. Người có thể để cho máy bay một lần nữa bay lên sao? Zachary hỏi. Tiêu hủy nó ngược lại là rất dễ dàng. Human Todd nói đến. Đang ở hai người sốt ruột lúc gấp. Một bóng người phi tốc tới gần. Hắn đi tới máy bay ngay phía trước. Hai tay nâng đầu phi cơ. Thế mà đem máy bay dơ lên. Tiếp lấy hắn lại một mực dơ lên máy bay. Thẳng đến bỏ vào mấy trận bên trên. Đúng thế. Siêu nhân sao? Human Todd kinh ngạc nói. Không. Trang phục không giống nhau. Zachary nói đến. Nhưng là những hành khách đó giống như không phân rõ hắn là ai. Có lẽ sẽ trực tiếp gọi hắn mới siêu nhân. Human Todd nói đến. Zachary nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau cáo biệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.